Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, đưa cho Vân Vận lễ vật. Nhưng, nếu là Thiên Cung thật dám vào phạm ta Già Nam Học Viện, vậy phải làm thế nào? Đức cao vọng trọng luyện dược hệ hách trưởng lão tóm lấy chính mình hoa trắng râu ria. Có chút sầu lo nói. Cái này, nghe nói cái này bén nhọn vấn đề. Tô Thiên rõ ràng chần chờ một chút, mới có chút niềm tin không đủ mà nói. Như Thiên Cung dám can đảm xâm chiếm ta Già Nam Học Viện, chúng ta lập tức mời được Thiên Bách Nhị Lão, để bọn họ hai vị lão nhân ra xuất thủ. Như thế cũng tốt. Hách trưởng lão nghe nói Thiên Bách Nhị Lão mấy chữ này mắt rõ ràng yên lòng. Cái gọi là Thiên Bách Nhị Lão chính là Già Nam Học Viện thủ hộ già, cũng là đời trước nội viện thủ tịch trưởng lão, đến nay đã về hưu mấy thập niên. Thiên Bách Nhị Lão tên thật phân biệt là Thiên Liệt, Bách Mộc, thực lực đều là 9 sao đỉnh phong đấu tông, cự ly đấu tôn chỉ có khoảng cách nửa bước, chính là trừ Già Nam Học Viện viện trưởng mang thiên xích bên ngoài, thực lực cường đại nhất học viện nguyên lão. Qua nhiều năm như vậy, hai vị này một mực đang học viện trong tàng kinh các bế quan, để đột phá đến đấu tôn cấp độ, nếu không phải Già Nam Học Viện đứng trước sinh tử tồn vong, bọn hắn căn bản lười bước ra tàng kinh các một bước. Mắt thấy ổn định lại những trưởng lão này cảm xúc, Tô Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói, có ngàn già cùng trăm già, cái kia Thiên Cung cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Các người không cần sầu lo, mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Rõ. Phía dưới mười mấy tên trong ngoài viện trưởng lão, giờ phút này tất cả đều đứng người lên, cung kính đáp, vậy cứ như thế, đều tán đi thi hành mệnh lệnh đi. Đúng rồi, Hổ Kiền phó viện trưởng, ngươi đi tàng kinh các hướng Thiên Bách Nhị Lão thông báo hạ việc này, để nhị lão làm chuẩn bị, để tránh bởi vì bế quan mà dây dưa lỡ việc đối với học viện chăm sóc. Mặt khác, nhớ phải chú ý Hắc Giác vực động tĩnh, để tùy thời hướng ta thông báo. Tô Thiên phất phất tay, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, Hổ Càn cùng các vị trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Chợt thân hình lắc lư, hóa thành bóng đen như ánh sáng chớp mắt biến mất. Đợi đến gian phòng bên trong người đều đã biến mất hoàn tất về sau, Tô Thiên mới chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy nghị sự điện bên trong một trận không gian vặn vẹo. Nếu là cầm mắt nhìn đi, hẳn là cảm giác cực kỳ khó chịu. Đợi không gian trở về hình dáng ban đầu, Tô Thiên đã không gặp mặt trời mới mọc dâng lên, trăng tròn giảm đi, cự ly chu thần luyện hóa hải tâm diễm đột phá 3 sao đấu tôn đã qua hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay bên trong, chu thần vẫn chưa triển khai động tác kế tiếp, mà là một mực xử lý Hàn Phong cùng hắn những minh hữu kia thế lực còn sót lại. Huyết Tông, Viêm Tông, Bát Phiến Môn chờ 10 cái cùng Hàn Phong cùng nhau tìm đường chết. Đối kháng Thiên Cung Hắc Giác vực Tông Môn, tất cả đều bị Thiên La Vệ hơn 200 vị đấu vương vây đánh diệt trừ. Mà những thế lực này chiếm cứ mấy chục tòa thành trì, quặng mỏ, cũng tất cả đều rơi vào chu thần trong tay. Đối với những này tới tay thành trì cùng không hạ chục triệu nhân khẩu, cùng ẩn chứa trong đó tài phú cùng tài nguyên tu luyện, chu thần một mực vui vẻ nhận. Chu thần chính là thuộc tỳ hưu, chỉ ăn không kéo, rất là lòng tham, hắn cũng sẽ không đem những này đến miệng thịt mỡ phun ra ngoài. Mà cái khác Hắc Giác vực thế lực cũng không ai có lá gan cùng Thiên Cung tranh chấp, ngược lại từng cái điều động sứ giả cùng cao tầng cường giả dồn dập đến đây chúc mừng tặng lễ, hy vọng có thể cùng Thiên Cung giao hảo. Đây cũng không phải Hắc Giác vực người thiên tính thuần lương, thiện chí giúp người, mà là Thiên Cung chiến trận quá khoa trương. Lần này chu diệt Hàn Phong chiến, Thiên Cung cái kia phô thiên cái địa đấu vương cường giả người, cùng chí ít 3 năm tên đấu tông, thực sự là làm cho cả Hắc Giác vực sở hữu thế lực đều chấn động không ngừng. Thậm chí liền ngoài vạn dặm rất nhiều Tây Bắc Đại Lục đế quốc tông phái cũng là bị dọa đến quá sức. Thí dụ như nắm giữ đấu tôn cường giả Tây Bắc Đại Lục nhất lưu thế lực Thiên Xà Phủ, cũng đôi cái này giống như mọc lên như nấm quật khởi Thiên Cung lớn thêm chú ý. Liền trong mấy ngày này, mấy tên Thiên Xà Phủ Hắc Giác vực phân điện hộ pháp cấp nhân vật cũng bái phỏng Chu Thần, biểu đạt rõ ràng giao hảo chi ý. Đối diện với mấy cái này thế lực tới chơi, Chu Thần mặc dù phiền muộn không thôi, bất quá cũng nhẫn nại tính tình tiếp kiến một phen. Dù sao, thân là một phương thế lực thủ lĩnh, Thiên Cung cung chủ, hắn tự nhiên không có khả năng không hỏi thế sự. Bế quan ẩn cư, đợi bỏ ra mấy ngày thời gian tiếp kiến xong các cái thế lực tới chơi sứ giả, Chu Thần cuối cùng rảnh tay, phát ra từng đạo Thiên Cung chiếu lệnh, đem lần này tại Hắc Giác vực đánh hạ địa vực triệt đề đặt vào Thiên Cung phạm vi thống trị. Vì đây, Chu Thần khẩn cấp và tọa trấn ra Mã Đế Đô Yêu Dạ liên hệ, từ nàng nơi đó điều đến mấy trăm ngàn quân đội cùng một nhóm cường giả, liền Thiên La Địa Võng chỉ huy sứ anh em nhà họ Lăng cũng hỏa tốc chạy đến Hắc Giác vực yết kiến Chu Thần, cũng mang đến một nhóm lớn Thiên La Địa Võng nhân viên tình báo thật sâu thẩm thấu đến Hắc Giác vực. Không chỉ có như thế, Chu Thần còn điều tới 10.000 tên đang xuất vân đế quốc tiêu diệt phản nghịch độc sư thuế vụ quân đoàn tinh nhuệ tại Hải Ba Đông gia hình thiên chờ đấu tông cường giả dẫn dắt dưới, chuẩn bị đối với mấy cái này vừa mới chinh phục thành trì ra tay độc ác. Vì Thiên Cung trưng thu công pháp đấu kỹ cùng tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, Chu Thần đã làm mài đao xoèn xoẹt hướng lợn dê. Phong Thành, Tử Vi Trang Viên, tòa này tại Hàn Phong Trang Viên nền tảng phía trên phá đi xây lại cung điện. Quy mô ngược lại là không tính quá lớn, nhưng lại hết sức trang nghiêm. Chuẩn xác mà nói là trang bức, phi thường phù hợp Chu Thần phẩm vị. Lúc này, trong nội điện, yêu giả cùng một lớn nhóm nguyên lai già Mã Đế Quốc đám quan chức chính nghiêm túc phê duyệt chồng chất như núi tấu chương, ngẫu nhiên phát hiện một chút xử lý không được đại sự, tỉ như một chút đấu hoàng cấp bậc cường giả tranh chấp, liền để Thiên La vệ đấu vương cầm, đưa cho đang chờ tại phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần. Tùy ý đào Hắc Giác vực bên trong chuyện phiền toái, Chu Thần chẳng hay có chút phiền chán. Đúng vào lúc này, một đôi như ngọc bàn tay trắng nõn bưng kín Chu Thần con mắt. Trắng nõn mà kiều, non, ngón tay thon dài nhẹ nhàng án lấy Chu Thần huyệt thái dương. Người thật là đủ lười, có việc chính mình mặc kệ, còn đem đáng thương yêu dạ từ già Mã Đế Quốc gọi đến. Vân vận réo rắt thanh âm tự có một loại mỹ cảm, để Chu Thần không khỏi buông lỏng thể xác tinh thần, nhưng cũng có chút xấu hổ. Vân vận là với tư cách bảo tiêu, vì bảo hộ yêu dạ nương theo mà đến. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng 10 phần tưởng niệm phân biệt đã có hơn 1 tháng Chu Thần. Ha ha, ta cũng là toàn bộ là nhân tài. Hắc Giác vực những sự tình này xử lý rất phiền phức, mà yêu giả vừa lúc am hiểu xử lý những vật này. Ngươi không gặp nàng làm được thật cao hứng sao? Chu Thần không chút nào biết liêm sỉ nói. Phi, liền ngươi nói nhiều. Vân vận chừng Chu Thần liếc mắt, trách cứ nói. Chu Bằng có chút hách nhan, chỉ được cười đùa tí tưởng nói sang chuyện khác. Lại nói, vận nhi, ngươi đột phá đấu tông, ta còn không có cho ngươi đưa một phần lễ vật đâu. Vân vận nghe vậy khóe miệng khẽ cong, một cái tay hung hăng bấm một cái bên hông thịt mềm. Nhu nhu nói, ngươi dự định đưa ta lễ vật gì? Tặng ngươi lễ vật nha. Chu Thần kéo dài ngữ điệu, mặt mũi tràn đầy cổ quái ý cười, tại vân vận bên tai thổi ngụm khí, nói nhỏ, ngươi cảm thấy